Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ngày hôm nay chúng ta đến với video chuyện ma số 47 rồi. Và chúng ta nghe câu chuyện của một gia đình mà ở trong xóm của cô Út bán tạp hóa. Cô bán tạp hóa đồ ăn sáng ở một cái trường tiểu học. Cô kể về một câu chuyện trong xóm của cô. Câu chuyện về một gia đình phải chịu cái sự mất mát khi mà nuôi tôm, với cái công việc nuôi tôm của mình. Cô kể là ấp cô nó sẽ có một cái con lộ đan. Con lộ đan thì nhà dân sẽ sống cặp bên mé lộ vậy đó. Còn ngoài ra là xung quanh bốn bề đều là vuông tôm hết. Bà con ở đó ai cũng nuôi tôm, cuốc ủi cho cái lòng ruộng hồi xưa đó. Cái lòng ruộng hồi xưa là trồng ruộng, làm ruộng. Nhưng mà sau này chuyển qua nuôi tôm thì họ cuốc cái lòng xuống sâu. Sâu cũng cỡ mới thước 2, thước rưỡi gì đó. Thì phía trên mới làm bờ cao để mà họ nuôi tôm thẻ chân trắng và nuôi theo kiểu chạy quạt để tạo oxy cho tôm nó nhanh lớn. Người ta kêu là nuôi công nghiệp. Từ nhà cô mà đi trở xuống xóm dưới bỏ khoảng chừng 10 cái nhà sẽ tới một nhà của một cặp vợ chồng. Đó là anh Quý với chị Thảo. Thì hai vợ chồng nghèo dữ lắm. Nhà chỉ có cái miếng đất nhỏ chưa tới 2 công. 2 công là 2.000 thước vuông. Mà cái này là chưa được tới 2.000. Ảnh cũng cuốc củi ruộng ra để mà nuôi tôm giống như bà con. Nhưng mà chắc là tại phần số nó làm sao á. Bà con nuôi thì có trúng có lời, có lời có lỗ. Nhưng mà anh này nuôi toàn lỗ không à. Tuy vậy nhưng mà ảnh không hề có nản chí gì hết. Anh vẫn cứ tiếp tục nuôi. Anh vẫn hy vọng là tới một lần nào đó được trúng một lần để cho vợ con mình nó đỡ khổ. Cho tới một ngày kia ảnh mới đi thăm cái gặp mồi thì ảnh phát hiện ra là tôm chết, có tôm chết. Cái là ảnh mới lặn xuống dưới ao tôm để anh mò coi thử coi nó có chết rớt ở dưới đáy không. Nếu mà nó rớt nhiều là phải kéo lên bán liền. Rồi tới lúc anh lên bờ thì nói với vợ là không sao, tôm rớt cũng ít thôi. Ảnh mới bật cái máy công tắc điện lên để mà cho cái máy quạt nó chạy. Nhưng mà do điện mát hay là bị đứt dây chỗ nào, quạt nó không chạy. Vậy là phải đi tới đi lui một hồi để coi. Mình mấy lúc đó đang ướt. Rồi không biết làm sao mà mò mẫm sao đó mà bị điện giật. Té bật ngửa văng luôn xuống cái ao tôm. Chết queo luôn. Đó. Rồi cái từ lúc anh Quý mất thì vợ anh là chị Thảo cũng nghỉ nuôi tôm. Chị mới sắm một cái ghế gánh. Sáng sớm là gánh bán bánh mì thịt, xôi mặn, xôi ngọt rồi trước cổng trường để bán. Lúc bán thì chị dẫn theo con bé Nga, đứa con nhỏ mới được 3 tuổi à. Cứ mẹ gánh lại trường thì nó lóc cóc chạy với chân, nhìn thấy thương lắm. Con đứa, con lớn là con Ngân, nó được 8 tuổi. Nó đang học lớp 3. Chị chứ tự đạp xe đi học mình ơi nè. Rồi cuộc sống của mẹ con cứ lay lất như vậy. Cho tới hẳn qua một năm sau thì tới một bữa đó là chủ nhật, lúc đó 3-4 giờ chiều rồi. Chị Thảo cơm nước cũng đều xong hết rồi mới kêu hai đứa nhỏ ăn cơm, nhưng mà tụi nó không chịu, nó xin đi chơi. Nó đòi chạy qua nhà của bà Hồng chơi, tại vì nhà bên đó con nít đông. À, con nít mà thấy cái nhà nào mà đông con nít khác chạy ra đông vui náo nhiệt là nó khoái, nó cứ muốn lại chơi hoài. Chị Thảo thấy tụi nó cũng đi nhiều đi quen rồi cho nên cũng chịu cho tụi nó đi. Tại vì với phần nữa là nhà bà Ba Hồng cũng ở gần. Cách nhà chỉ có cái vuông tôm của chị thôi. Có nghĩa là nhà chị rồi tới cái vuông tôm của chị rồi vuông tôm của bà. Rồi tới nhà bà thôi. Rồi trước khi đi dặn là con Ngân chơi một chút thôi. Rồi dẫn em về tắm rửa ăn cơm. À, hai đứa cũng dạ dạ vậy đó. Rồi lấy xe đạp ra. Con Ngân chở con Nga đi. Cái lúc mà tụi nó đạp xe đi một hồi á, thì chị Thảo cũng quay trở nhà vô nhà làm công chuyện. Đâu có nghĩ ngợi gì nhiều đâu, tụi nó đi quen rồi mà. Nhưng mà cho tới khi xong xuôi đâu đó cỡ khoảng 5 giờ chiều thì thấy hai đứa nhỏ nó vẫn chưa về. Chị mới chạy qua bên sân của nhà bà ba, thấy con nít nó đang chạy giỡn trùm beng bên đó đó. Chị tưởng là hai đứa này nó còn mê chơi bển. Nhưng mà qua tới thì bà ba Hồng bà nói là chiều giờ con Ngân với con Nga đâu có qua đây đâu. Chị Thảo tái mặt liền, rồi lại tức tốc chạy lên nhà của cô Út. Cô Út là người kể chuyện nè, cô bán tạp hóa, bán đồ nhiều mà. Thì để kiếm hai đứa nhỏ, cứ hy vọng trong bụng là hy vọng là hai đứa nhỏ nó đi đạp xe đi mua bánh kẹo nó ăn thôi. Nhưng mà cô Út cũng nói là hai đứa nhỏ không có đạp xe lại đây. Rồi anh thất thểu quay về nhà. Thằng An con của bà ba Hồng thì mới lấy xe máy chạy vòng vòng mấy bên nhà hàng xóm để kiếm tiếp, nhưng mà vẫn không thấy hai đứa nhỏ đâu hết. Lúc đó bà ba bà mới quýnh quán bà la làng lên là có khi nào con Ngân với con Nga nó té dưới vùng tôm không. Trời đất quỷ thần ơi, một hai tiếng rồi còn cái gì nữa đâu. Làm ơn xuống mò giùm kiếm giùm nó đi bà con ơi. Rồi bà la vậy thì thằng An á mới thêm với hai thằng ở trong xóm nữa mới nhảy xuống cái vuông của chị Thảo mà mò. Mò giáp dòng từ đầu này qua tới đầu kia luôn mà vẫn không có thấy. Rồi mới nhảy qua luôn bên cái vuông của bà ba để mò, tại vì hai cái vuông cặp sát mau nhau mà, đâu có xa xôi gì. Cái lúc đó thì chị Thảo chỉ khóc dữ lắm rồi, chị lết đi đâu có nổi nữa đâu. Nghe tiếng chị khóc mà bà con đi ngang qua đường mới dừng xe lại coi. Rồi một hồi sau thêm hàng xóm cũng kéo tới đông lắm. Đàn ông thì nhảy xuống mò, đàn bà thì ngồi trên bờ ôm chị Thảo lại. Mò từ 5 giờ chiều cho tới 7 giờ mấy, 8 giờ mà vẫn không có thấy. Mà lạ là hai đứa nhỏ, rồi thêm chiếc xe đạp nữa. Vậy mà nếu nó té xuống thì ít nhiều gì một trong ba đứa cũng phải tìm thấy được. Trong khi hai cái ao tôm thì nó cũng đâu có lớn. Cái ao của nhà chị Thảo thì chưa tới 2.000 mét, 2.000 mét vuông á, thì nó cũng đâu có bao nhiêu. Ao bà ba thì bự hơn cũng chút xíu à. Nếu mà không té chết chiếc ao thì đi đâu được. Mọi người cũng có người nghi là bị bắt cóc. Rồi đến nước cuối cùng mò hoài mà không được mò tay á, thì mới tính lấy lưới điện kéo tôm để mà kéo lên thử coi có không. Nhưng mà có một số người cản, không có nên. Họ mới kêu là bây giờ đâu qua thử bên bà Năm Hiền coi thử. Bà Năm Hiền là gian dạng như một người chuyên làm thầy coi bối bên mình trong xóm. Thì khi bà Năm ba coi á, bà nói là cái vuông tôm của nhà anh Quý này nè là đất dữ đó. Hồi đó chiến tranh có ba người chết nằm ở dưới đó, nhưng mà do đất đã qua nhiều lần cài cuốc lên, ủi cải tạo để làm vuông, cho nên là sáng múc nó múc, nó cạp ba cái bộ hài cốt đó tan nát luôn rồi. Ba cái dòng này mang quán hờn dữ lắm, trở nên dữ lắm, khiến cho nuôi tôm cũng không được, lần nào cũng đổ nặng hết. Và nhất quyết phải bắt cho được những người trong nhà anh Quý chết để mà thế mạng cho họ. Cho còn hai đứa nhỏ thì nó đạp xe đạp, nó dấp phải cục đất, nó té xuống nước là bị người ta kéo đi luôn rồi. Hiện tại hai cái xác vẫn còn nằm trong cái vuông tôm của nhà anh Quý chứ không có ở đi đâu hết. Muốn tìm được xác thì phải lập một cái bàn ra cúng. Thì bà nói là trong cái bàn đó phải có ba gói thuốc hút, một con gà luộc, và đặc biệt là phải có cái món cá kèo nấu canh. Khi nào cúng xong thì lên bờ lấy roi quất vô con chó mực cho nó sủa lên, rồi lấy nồi niêu son chảo đánh gõ càng lớn càng tốt, gõ cho tới khi nào mà cái xác của hai đứa nhỏ nổi lên thì thôi. Bà mới kêu bà ba về đi, ở nhà bây giờ là chiếc xe đạp nó lên rồi đó, vớt được rồi đó. Và mọi người chạy về mới thấy là bà Năm Hiền bà coi hay thiệt sự luôn. Vừa về tới nhà thì thấy mấy ông đàn ông đang lơm khơm giết vớt được chiếc xe đạp lên rồi. Đúng là cái xe đạp của con Ngân. Vậy là bà ba bà tức tốc bà bắt con gà bà luộc cho lẹ, rồi người phụ tay chân đi mua cá kèo về nấu canh, rồi mua gói thuốc đúng y như là bà Hiền nhận. Xong xuôi thì mới đặt cái bàn ra chỗ vuông tôm. Bà ba bà thắp nhang vang vái một hồi. Nhang vừa tàn thì phía trên này thằng An nó mới chặt một cái nhánh cây bạch đàn nhỏ cỡ ngón tay, nó quánh vô mình con chó mực cho nó sổ lên. Rồi bà con người cầm xô, người xách son nồi ra dỗ y đùng luôn. Cái lúc đó có mấy người ấp khác đâu đi chạy lại, đậu xe cộ coi nhẹ cứng luôn. Lớp thì đèn với vuông tôm, rồi thêm lớp thì đèn đội đầu của mấy người trên này, mấy chục cây luôn. Ta nói nó đỏ một góc trời. Thêm một cái cảnh khóc lóc này kêu trời kêu đất nữa, nhìn mà đau lòng mà vừa thấy ghê lắm. Chính cô Út bữa đó cũng chạy lại coi mà, cô nói lúc đó cái cảnh tượng cô nhìn mà cô không có cầm được nước mắt. Cho tới gần 12 giờ đêm thì ở giữa ao à, xác con Nga nó nổi lên. Nó nổi lên được vài phút sau thì tới xác con chị nó là con Ngân cũng nổi lên theo. Cả hai đứa nó nằm ở trong cái tư thế ngay đơ à, nhưng mà lại úp cái mặt xuống nước. Trời, người ta nói nhìn cái cảnh tượng mấy ông trên bờ vừa nghẹn ngào mà vừa nhào xuống để vớt tụi nó lên. Xong xuôi thì đem vô nhà tắm rửa thay quần áo này kia. Vậy đó, chồng chết chưa được một năm, giờ thêm hai đứa con nữa. Thương quá, bà con mới gom tiền lại mua hai cái quách cho hai đứa nhỏ, rồi thì cũng chôn xuống, cho tụi nó nằm bên cạnh cha nó. Mọi chuyện về sau thì cũng trơn tru, không có gì lạ xảy ra nữa. Rồi từ đó thì chị Thảo cứ nằm ở nhà suốt, hết dòm bàn thờ khóc, rồi cũng ra mã của chồng con ngồi khóc, chứ tâm trí đâu mà buôn bán gì nữa. Bà Ba Hồng nè, rồi vợ của An nè, rồi thêm con gái út của bà là con Khéo, là cứ thay phiên nhau qua bên này chơi, nói chuyện an ủi với chị Thảo cho chị đỡ buồn. Con Khéo này thì nó gan, nó con gái nhưng mà bạo gan lắm. Nó nói với bà Hồng là má lớn tuổi rồi, ở nhà ngủ đi, để con qua bển con ngủ với chị Thảo một thời gian. Mà nó đi một mình từ bên đây qua bên kia, đi ngang qua cái vuông tôm gì chứ không sợ gì hết trơn. Nó ngủ được đâu chừng tuần lễ thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bước qua tới cái ngày thứ 8 thì có chuyện, gặp ma. Con Khéo nói là đêm đó nó nói chuyện với chị Thảo một chút thì cả hai mới đi ngủ, nhưng mà vẫn để cái bóng đèn chữ U nó sáng quắc à, chứ nó không có tắt. Rồi mới nằm còn chưa kịp ngủ sâu nữa thì cái bóng đèn nó bị tắt, tự nhiên nó tắt vậy đó. Còn cái lúc mà nó tắt đi thì con Khéo mới nhìn ra thấy hình như có ai đó vừa lún cái đầu vô cửa sổ á. Nó mới dụi mắt nhìn kỹ lại thì không thấy gì. Con Khéo mới ngồi trong mùng mà giới tay ra chỗ cái công tắc điện để bật lại cái đèn, thì tự nhiên tay nó đụng phải cái gì ướt ướt. Nó hết hồn mới rụt tay lại, mò mò mở cái đèn điện thoại lên trội vô công tắc để dòm, thì lại thấy nó không có gì ướt đâu. Cái lúc mà nó bật được đèn sáng trở lại thì nó mới yên tâm ngủ. Nó nói ngủ thiêu thiêu à, nhưng mà có cái ai đưa cái tay lạnh ngắt ướt nhẹp mà rờ vô cái giò của nó. Nó nghe rõ ràng là có tiếng kêu của một đứa con nít nữa, là kêu là cô Khéo ơi, đi ra chỗ khác, trả chỗ con nằm. Khéo mới bật ngồi dậy thì thấy con Ngân con Nga nó đang ngồi bẹp ở dưới chân của mình, mà mình mẩy nó ướt nhẹp, nhiễu nước ướt cái giường luôn. Khéo giật mình nó mới la lên, thì chị Thảo cũng vừa lúc ngồi dậy. Dòm xung quanh thì đâu có thấy ma cỏ gì đâu, nhưng mà chị thấy Khéo đang ngồi đó mặt mày thất thần thôi. Chị Thảo chỉ mới kể là hồi nãy chị nằm chim bao cũng thấy hai đứa nhỏ. Nó nói là không có cho em nằm gần chị, em nằm nên tụi nó không có chỗ nằm. Không mấy em về nhà đi, chị ngủ mình cũng được mà đâu có sao. Con Khéo vậy mà làm gan, gan dữ lắm. Tuy là xảy ra vậy thôi nhưng mà nó không sợ. Cái nó sợ là sợ chị Thảo nghĩ quẩn rồi tự giận bất tử, cho nên nó cũng không có nỡ bỏ về. Nó nói để nó đi xuống võng nó nằm. Thì cái võng để trước đầu giường, nằm xéo xéo với cái bàn thờ. Khéo nó kể là đêm đó nó nằm, nó đâu có dám đưa võng đâu, tại vì ba người nhà có ba người chết nó lạnh tanh nè. Nó nói mặc áo khoác rồi đắp mền rồi mà vẫn còn lạnh run luôn. Vậy mà nằm một hồi thì thấy cái giọng nó tự đưa. Ban đầu đưa nhẹ nhẹ nhẹ, một lát sau là vù vù luôn. Con khéo mới lấy cái tay chụp vô cái thành giường để mà ngưng cái giọng lại. Rồi mới lầm rầm cấn giái trong bụng là Ngân với Nga ơi, đừng có nhát cô nữa. Cô đây ngủ với mẹ con cho con mẹ con bớt buồn thôi chứ không phải gì hết. Hồi đó cô cũng hay cho bánh cho kẹo rồi cho quần áo hai đứa mặc mà. Hai đứa nhớ không? Đừng có phá cô nữa nha. Giái dậy xong rồi nằm lại ngủ thì im re không có chuyện gì cho tới sáng luôn. Tuy nhiên là mỗi đêm khi mà qua ngủ thì vẫn cứ bị gặp vài lần. Mà ngủ giường hay ngủ võng gì cũng thấy hết á. Mà không phải là thấy hết toàn thân, mà chỉ khi nó đưa tay ra nó khiều giò, hoặc là nó vỗ mặt này kia, hay là nắm cái võng đung đưa vậy đó. Tới chừng 1-2 giờ sáng là hết. Nhưng mà thật ra là cái lúc 1-2 giờ sáng đó là hai đứa nhỏ lại đi nhát người ta ở ngoài đường. Ai mà chạy xe ngang qua cái vuông giờ đó là phải cắm đầu chạy đi, tại vì họ thấy hai chị em nó đạp xe chạy lòng vòng trên bờ. Tiếng dây sên xe đạp mà nó kêu lên vang vang vang vang, nghe rõ luôn giữa màn đêm vậy. Nó vừa đạp vừa cười lên hí. Có mấy nhà gần đó thì ban đêm đi tiểu hay là đi ra vuông tôm, người ta cũng thấy nó đang đạp xe chạy vòng vòng. Nhiều khi ở trong chòi giữa vuông tôm, người ta cũng nằm chiêm bao thấy nè. Chị Thảo sợ bà con sớm phiền hà, cho nên chị cúng cơm canh bánh kẹo gian giái con hàng ngày luôn, để cho con được no mà đừng cho người ta thấy nữa. Rồi từ cái lúc chị ý thức được cái chuyện đó thì hai đứa nhỏ cũng ít về, chỉ lâu lâu thấy một lần chứ không còn thường xuyên như hồi trước. Đó là cái câu chuyện của Út kể cho chúng ta về một cái gia đình rất là tội nghiệp, ở trên một mảnh đất xấu mà không biết. Rồi cô Út còn dặn là những ai có con còn nhỏ thì chúng ta giữ cho thật đàng hoàng, đặc biệt là những cái vùng mà nhiều sông suối ao hồ. Tại vì mọi người Huy cũng có dịp đi về ngang những cái vùng nuôi tôm, thật ra nói vuông nhỏ vuông lớn nhưng mà thật ra nó chỉ cách nhau có cái bờ đất có chút xíu à. Còn nhìn bình thường thì nó ngút con mắt luôn, xung quanh toàn là nước đó. Mà cái chiều sâu khi móc vuông tôm là 1,2 m đến 1,5 m thì mọi người biết, đối với những người mà không nói nam, không tính nam nha, nữ đi, đứng xuống là tới cổ nó còn đâu. Gặp những cái chỗ nó lúng nó sâu thì đứng hút đầu luôn. Thì con nít té xuống chỉ có nước là, nếu mà không biết lội thì chỉ có nước là xảy ra cớ sự thôi. Vậy cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của tới ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở clip Chuyện Ma số 48 nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.